Lục Vô Song nhìn phương xa, thì thào, hôm nay là sinh nhật của hắn, cũng 17 tuổi rồi. Độc Cô Băng Lan tới gần Lục Vô Song, tò mò hỏi, Vô Song tỷ, hôm nay là sinh nhật của ai? Lục Vô Song khẽ trả lời, sinh nhật của Thiếu Du, tiếc rằng không rõ hắn sinh tử thế nào. Lục Vô Song nhíu mày buồn rầu nhìn thanh nguyệt kiếm trong tay, hốc mắt ướt nước. Độc Cô Băng Lan an ủi, Vô Song tỷ đừng buồn, nếu Thiếu Du còn sống nhất định sẽ đến Vân Dương Tông. Lục Vô Song khẽ thở dài, chỉ mong như vậy, gần một năm không có tung tích của Lục Lâm Thiên, cơ hội hắn sống sót gần bằng không, hoặc nên nói là không thể sống nổi. Gần một năm qua Lục Vô Song buộc phải chấp nhận sự thật này. Trong sơn động, Lục Lâm Thiên ngừng điều tức, chậm rãi thở hắt ra, phù. Sắc mặt Lục Lâm Thiên đã hồng hào nhiều, Lục Lâm Thiên cảm giác vết thương trong người lành 7 phần, hắn mỉm cười, tốc độ chữa lành nhanh hơn hắn dự định nhiều. Lục Lâm Thiên chợt kêu lên, a, trong đầu truyền đến dao động, Lục Lâm Thiên vội cất linh ngọc sàng, rời khỏi sơn động. Sau núi Phi Linh Môn có UNS Iota ép khổng lồ phóng lên cao, dã thú xung quanh cảm nhận UNS Iota ép đó cùng quỳ rạp dưới đất không dám nhúc nhích, không có can đảm nhúc nhích. Lục Lâm Thiên ra sau núi, thấy thiên sĩ tuyết sư khổng lồ xoay quanh trên bầu trời, khí thế vô hình bao phủ xung quanh, khí thế liên tục tăng vọt. Tiểu Long bám trên vai Lục Lâm Thiên, mắt nhỏ nhìn thiên sĩ tuyết sư trên bầu trời, co duỗi lưỡi liên tục, xèo xèo. Vù vù vù, một bóng áo đen nhanh như tia chớp đáp xuống cạnh Lục Lâm Thiên, chính là Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh nhìn thiên sĩ tuyết sư trên bầu trời, kinh ngạc nói, thiên sĩ tuyết sư sắp đột phá. Lục Lâm Thiên khẽ sắp đột phá, thiên sĩ tuyết sư vốn là yêu thú nhị giai hậu kỳ, lúc này nó đột phá không có gì đáng để ngạc nhiên. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh quay sang nhìn Lục Lâm Thiên, tiểu tử, vết thương của ngươi lành nhanh thật. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh nhìn sắc mặt Lục Lâm Thiên biết ngay vết thương không còn nghiêm trọng. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói, vết thương không quá nặng. Lục Lâm Thiên tiếp tục hỏi, Đông lão, mấy ngày có xảy ra chuyện gì không? Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh thản nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy hôm trước La Sát Môn có một vũ phách cửu trọng, cùng với 4 vũ phách khác đến, ta thuận tay giải quyết hết rồi. Chương 239 Tuyết Sư Đột Phá, cách chương.